Chương 96, đặc thù quan hệ hợp tác. Chương 96, đặc thù quan hệ hợp tác. Tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời biệt khuất vô tận biệt khuất. Đối với giờ này khắc này Uchiha Obito tới nói, tâm tình không thể nghi ngờ là cực độ biệt khuất. Từ khi hắn chết qua một lần về sau, làm Uchiha mạ đã giả cứu, vô luận là tâm tính vẫn là thực lực, đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tâm tính bên trên, Uchiha Obito hoàn toàn tuyệt diệt chính mình trước kia trùng ấu chi không thực tế ảo tưởng, trở nên cực độ lý trí, thậm chí tàn khốc. Hắn hoàn toàn dứt bỏ rơi tình cảm mình, bên trong bao quát hắn lớn nhất tôn trọng lao sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng thân mật nhất đồng bọn hạ tạc cả cả si. Mà theo trên thực lực, bởi vì tận mắt nhìn thấy nổ hạ dạ lâm chết thảm, cực độ bi phẫn phía dưới mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, thực lực đại trướng. Đồng thời, ở Uchiha mạ đạ dạ chỉ đạo dưới, học được rất nhiều cấp bậc cao nhẫn thuật, thậm chí còn có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chỗ một mình sáng tạo lục đạo chi thuật cùng âm dương độn. Vì vậy, ở trong một đoạn thời gian rất dài, Uchiha Obito đều đóng vai một cái thế ngoại cao nhân nhân vật. Vô luận là đánh lấy Uchiha mạ đạ dạ danh nghĩa lôi kéo cấp S phản nhẫn cả cụ rủ go cờ đê u, xích xa chi hạt, vẫn là suối rục giật dây Uzuma Kinagato, cũng hoặc là khống chế kỳ U bị tập kích cô nổ hạ, hắn đều nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Bây giờ, đối mặt với Lâm Phong dạng này một cái so với hắn niên kỷ còn ấu tiểu hài đồng, hắn dĩ nhiên thẳng đến ở vào hạ phong, quả thực để trong lòng của hắn biệt khuất, phiền muộn hợp tác. Thực sự Uchiha Obito lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong con mắt bộ dáng lúc, trong đầu liền thoáng hiện dạng này chữ. Chỉ là, hợp tác nhất định phải từ hắn đến chủ đạo. Hắn không thích bị động nhưng là, để Uchiha Obito bất đắc dĩ là, hắn ở cùng Lâm Phong giao thủ quá trình bên trong vở ơ y ma thủy chung ở vào hạ phong. Đây quả thực không thể tưởng tượng nhưng sự thật cũng là sự thật. Uchiha Obito cũng không phải không biết tiến thối người. Hắn biết lại tiếp tục giao thủ xuống dưới, an thiệt thòi nhất định là hắn chỉ là, hắn hiện tại thiếu khuyết hợp tác khí. Ha ha! Nghĩ thông suốt Lâm Phong một tay kết ấn, mảng lớn khởi bạo phù phiêu phù ở đỉnh đầu hắn, xen lẫn thành một mảnh khởi bạo phù hải dương. Lúc đầu, nhiều như thế số lượng khởi bạo phù tụ tập cùng một chỗ là cực kỳ nguy hiểm, sơ ý một chút liền có khả năng đem chính mình đưa vào địa ngục. Nhưng là, đối với có được di nệ gẳng có thể hấp thu hết thể nhận thuật Lâm Phong tới nói, lại là một cái không thể tốt hơn vòng bảo hộ. Chỉ cần khởi bạo phù số lượng đủ nhiều, có thể liên tục không ngừng nổ tung, Uchiha Obito cũng không dám cùng mình tiến hành quyết đấu tiểu quỷ, đừng quá phách lối. Uchiha Obito lần nữa khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói ra. Hắn dù sao cũng là chết qua một lần người. Hắc hắc hắc. Cũng vậy. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra. Tại sao phải cùng ta hợp tác? Uchiha Obito hỏi. Ta nói qua. Ta cùng ngươi có đồng dạng mộng tưởng. Lâm Phong thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói ra. Ta đang mong đợi có một ngày có thể chính thức thực hiện nhẫn giả thế giới hòa bình, xuất hiện giữa người và người lẫn nhau lý giải. Ngươi là nghiêm túc sao? Uchiha Obito không tin nói ra. Ngươi nhìn ta con mắt, Lanoi cười sao? Lâm Phong nghiêm túc nói. Uchiha Obito theo vòng xoáy mặt nạ trung gian lộ ra một khỏa xạ dị gẳng đảo qua, đối đầu Lâm Phong quỷ dị hai mắt. Đôi mắt này tuy nhiên quỷ dị, thần bí, ẩn chứa có không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ, nhưng lại từ đó phát ra trước đó chưa từng có kiên nghị. Hừ, Uchiha Obito hừ lạnh một tiếng, xem như tán thành Lâm Phong. Chính thức thực hiện nhẫn giả thế giới hòa bình, không chỉ có riêng chỉ nói là một đôi lời làm người nhiệt huyết sôi trào lời nói liền có thể làm đến. Uchiha Obito khàn khàn cuống họng nói ra, ta đương nhiên biết. Cho nên, ta mới muốn cùng ngươi hợp tác. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Ô, Uchiha Obito từ chối cho ý kiến. Thực hiện chính thức hòa bình, ta cho rằng nhất định phải trước tiêu diệt quốc gia khác nhau. Lâm Phong ngưng thần nhìn qua Uchiha Obito, nói ra, ta vẫn luôn cho rằng, chính là quốc gia tồn tại, mới gấp rút sinh một lần lại một lần nhận giới đại chiến. Ngươi cũng cho rằng như thế sao? Nghe Lâm Phong lời nói, Uchiha Obito nhất thời cả người đều kích động lên. Hắn run rẩy thanh âm nói ra, chứ Uchiha mạ đã ra. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này cùng hắn có mang giống nhau tư tưởng cùng nhận biết người. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, quốc gia săn sát, một khi sinh ra xung đột lợi ích, vô pháp điều hòa phía dưới, tất nhiên sẽ nói nhiều tại võ lực. Mà cái này, cũng chính là thu cờ đờ y sinh chữa nở dê ra nhẫn giả cái này chức nghiệp sinh ra chính yếu nhất nhân tố. Người vợ y ma có thể thấy như thế thấu triệt ủ chỉ hạ ổ bị tổ lần nữa bị kinh ngạc. Hắn gắt gao nhìn qua Lâm Phong, đơn giản không thể tin được lời như vậy là từ dạng này một cái mười mấy tuổi trai trai hải tử trong miệng nói ra. Phải biết, cho dù là hắn, cũng là ở kinh lịch trải qua một lần tử vong cộng thêm ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lo sợ dạy bảo, mới tỉnh ngộ lãnh hội đến điểm này. Người không phải cũng nghĩ đến điểm này sao? Lâm Phong đón đến, tiếp tục nói, cho nên, là thật hiện nhẫn giả thế giới tránh thức hòa bình, chúng ta nhất định phải diệt đi ngũ đại quốc. Có lẽ nói, chúng ta nhất định phải thành lập một cái tân quốc độ, một cái cương thổ bao quát toàn bộ nhẫn giả đại lục quốc độ, chỉ có cái dạng này, chúng ta mới có thể thực hiện tránh thức hòa bình. Tê-u chỉ hạ ổ bi tổ nhịn không được hít sâu một hơi. Lời như vậy nếu như truyền đến ngoại giới, chỉ sợ đủ để hù chết bất luận kẻ nào ngũ đại quốc, đó là cường đại cỡ nào tồn tại từ khi chiến quốc kết thúc. Sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sáng lập cổ nổ hạ thôn, người khác nhau nhau bắt trước, ngũ đại quốc liền đã tồn tại, đến nay đã mấy trăm năm lịch sử, tích xúc gì cường đại đừng bảo là diệt đi ngũ đại quốc, chỉ có nói chuyện cổ nổ hạ nhẫn giả thôn, chỉ sợ không có 10 tên trở lên ảnh cấp cường giả liên thủ, đều không thể đối với tạo thành thực. Chất tính thương tổn ngũ đại quốc, không hề chỉ nói là nói mà thôi. Mà chính là chính thức có được đủ để chấn nhiếp nhận giới lực lượng cường đại, có lẽ chúng ta thật sự là người một đường. Rung động thật lâu, Uchiha Obito mới thở dài, nói ra: "Ngươi sai, chúng ta cũng không phải là người một đường." Lâm Phong lắc đầu, nói ra: "Chúng ta chỉ là có được đồng dạng mắt ta, với lại cho dù chúng ta hợp tác, cũng không phải đồng bạn quan hệ, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi." "Lợi dụng lẫn nhau sao? Ha ha, ngươi thật sự là thẳng thắn đến làm cho người chán ghét." Uchiha Obito nói ra. "Như vậy, ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Một người thực lực cho dù có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng địch nổi một cái nhân thôn. Huống chi, ngươi mắt vẫn là diệt đi ngũ đại quốc siêu tập cường giả siêu tập vi thu." Lâm Phong trầm giọng nói ra, "chúng ta cần thành lập một cái cường đại tổ chức, toàn bộ từ thượng nhẫn cùng thượng nhẫn cấp bậc trở lên cường giả tổ chức cường đại tổ chức. Còn có vi thú. Vi thú là cường đại nhất chiến tranh công cụ, chúng ta nhất định phải sưu tập sở hữu vi thú, ta thật rất muốn giết rơi ngươi." Uchiha Obito gắt gao nhìn xem Lâm Phong, từng chữ nói ra, "có ở đây không lâu tương lai, ngươi nhất định sẽ trở thành ta địch thủ lớn nhất, ha ha, đừng có gấp." Lâm Phong cười cười, nói ra, "để cho chúng ta trước liên thủ thực hiện mục tiêu thứ nhất, lại đánh nhau chết sống. Có được hay không hợp tác nội dung cụ thể đâu?" Uchiha Obito lạnh lùng nói ra. "Không can thiệp chuyện của nhau." Lâm Phong tử tốn nói, "người ta vẹn vẹn chỉ là chiến lược bên trên đồng minh quan hệ, mà không tồn tại lấy một loại nào đó ước thúc. Ngươi có thể toàn tâm toàn ý phát triển ngươi tổ chức, ta cũng có thể chuyên tâm kinh doanh chính mình nhận thôn. Về phần vĩ thú, có thể suy tính bình quân phân phối. Người ta riêng phần mi nhờ chiếm hữu một nửa. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chúng ta liên thủ tiếp hủy diệt ngũ đại quốc. Ngươi xem coi thế nào?"